Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, huyết sát đến cùng. Chu Dịch trường kiếm trong tay chính là linh binh kiên cố vô cùng. Tầm thường công kích căn bản là không có cách tại phía trên lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Cái này lân giáp quái vật vừa lên đến chính là tại đây linh binh phía trên lưu lại một đạo thật sâu. Quyền ấn, cơ hồ đều muốn đem cái này linh binh hủy đi. Thực lực như thế không thể không khiến Chu Dịch kiêng kỵ. Người đòi mạng ngươi, Long Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng. Song chân vừa bước chỉ hướng Chu Dịch chạy tới. Tốc độ quá nhanh để Chu Dịch đều chấn động theo. Thật là nhanh tốc độ. Chu Dịch trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo kiếm mang phong bế Long Trần Vũ đường đi. Ai ngờ Long Trấn Vũ lại là bơ cái này một đạo kiếm mang. Chỉ gặp cái kia đỏ lớp vảy màu đỏ phía trên hỏa diễm bốc lên. Như tại thân thể ngoại vi lại cấu trúc một đạo hồng sắc khôi giáp. Chu Dịch chỗ chém ra đủ để đem tứ cấp ma thú đều chém giết, kiếm mang lại bị liền ngọn lửa này cấu. Trúc khải giáp đều không thể đánh nát. Lại càng không cần phải nói là muốn phá vỡ tầng kia đỏ lớp vảy màu đỏ. Chu Dịch cũng là kinh hãi vạn phần, như thế phòng ngự có thể xưng nghịch thiên, đồng cấp bên trong còn có ai có thể phá vỡ cái này lân giáp quái vật phòng ngự. Chết đi cho ta, Long Trần Vũ trong tay hỏa diễm lăn lộn, một đạo hỏa diễm trường kiếm lăng không chạm phía dưới đồng thời còn kèm theo trận trận tiếng long. Ngâm, hỏa diễm trường kiếm uy thế dọa người. Cho dù là đạt tới thần du cảnh thất trọng Chu Dịch cũng không dám đón đỡ. Thân hình liên tiếp biến hóa ý đồ muốn né tránh cái này chí mạng hỏa diễm trường kiếm. Nhưng là Long Trần Vũ đã khóa chặt Chu Dịch. Vô luận Chu Dịch như thế nào trốn tránh, cái kia một thanh hỏa diễm trường kiếm đều sẽ theo sát phía sau. Giữa hai bên khoảng cách là càng ngày càng gần. Chu Dịch không lo được hắn. Trường kiếm trong tay rời khỏi tay, một vòng ngân quang trực tiếp Long Trấn Vũ, điêu trùng tiểu kỹ, vuốt rồng vồ một cái. Cái này linh binh cấp bậc trường kiếm ứng thanh mà nứt. Luận đơn thuần lực lượng bây giờ Long Trấn Vũ tại thần du cảnh bên trong có thể xưng mạnh nhất. Cho dù là linh binh cũng vô pháp tới loại lực lượng này. Làm sao có thể mạnh như vậy? Chu Dịch cũng là không thể tin được. Hắn đem trường kiếm vung ra thì là muốn ngăn cản Long Trấn Vũ. Cho dù là đến trễ một cái hô hấp thời gian hắn cũng có thể tế ra thiếu chủ ban cho bảo vật. Chỉ là Long Trấn Vũ thực lực đã không phải là hắn có khả năng phòng. Trường kiếm kia căn bản là không có cách ngăn cản Long Trấn Vũ mảy may. Chu Dịch dù sao cũng là Thiên Vũ Điện cường giả. Cho dù là tại loại tình huống này cũng không thể khoanh tay chịu chết. Mắt thấy ngọn lửa kia trường kiếm liền muốn chém xuống. Chu Dịch toàn thân kim quang phun trào. Tại hắn mặt ngoài thân thể thế mà là xuất hiện nhất tôn phong cách cổ xưa kim trung bảo vệ toàn thân. Hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ kim trung cháo. Cho dù là tại Thiên Vũ Điện bên trong cũng là cực vi cao thâm vũ kỹ. Tu luyện tới cực hạn cái kia quả nhiên là đau thương bất nhập. Tuần này dễ dàng lại là muốn lấy cái này kim trung cháo tới ngạnh kháng Long Trấn Vũ hỏa diễm. Trường kiếm, một tiếng vang trầm, hỏa diễm trường kiếm nhất thời vỡ vụn thành vô số tia lửa. Mà cái này kim trung phía trên cũng xuất hiện từng tia vết nứt. Chu Dịch cũng là thở mạnh một hơi, tuy nhiên gian nan nhưng là dù sao cũng là chống đỡ được. Nhưng là lập tức trong mắt hàn quang đại thịnh, chỉ cần cho hắn cơ hội thở dốc, tế ra thiếu chủ ban cho bảo vật, trước mắt lân giáp quái vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim trung cháo, Long Trấn Vũ cũng là cau mày, hắn không nghĩ tới Chu Dịch trên thân vậy mà lại có như thế vũ kỹ. Loại hình phòng ngự vũ kỹ cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ Long gia cũng không có một môn loại hình phòng ngự vũ kỹ. Đừng nói là Long gia, cho dù là tại Thiên Vũ Điện bên trong loại hình phòng ngự vũ kỹ cũng không có. Bao nhiêu, chắc là lại là người thiếu chủ kia làm chuyện tốt. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng, một môn kim trung cháo cũng không có cách nào thay đổi toàn bộ chiến cục. Nhất kích không đủ vậy liền nhiều đến mấy lần. Hắn cũng không tin tuần này dịch huyền khí năng đầy đủ một mực duy trì cái này kim trung cháo. Đột nhiên Rồng Trấn Hưng tâm thần chấn động. Tại kim trung bên trong Chu Dịch đã tại tiểu kiếm bên trong đưa vào huyền khí. Trước đó trong huyệt động Long Trấn Vũ liền kiến thức qua tiểu kiếm này lực lượng kinh khủng. Liền dung hợp thần Long chi huyết ma thú đều bị nhất kích đánh giết. Nếu là hắn bị một chiêu này đánh trúng lời nói chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chết, gắt gao, Chu Dịch hai mắt tinh hồng. Khóa chặt Long Trấn Vũ về sau tay này trung tiểu kiếm là lúc này bay ra. Một thanh kim sắc cự kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem toàn bộ Long Uyên thành tê liệt. Đứng ở trên tường thành nhìn lấy Long Gia cùng Chu Dịch chém giết đã lâu Tô Tinh Hà sắc mặt đại biến. Một chiêu này thậm chí có thể hủy đi Long Uyên thành. Thiên Vũ Điện, thế mà là khủng bố cuối cùng. Tô Tinh Hà cũng là hít một hơi lãnh khí. Chu Dịch mạnh hơn thức tỉnh bờ sông cũng không thể cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Thiên Vũ Điện nội tình còn tại đó, mà lại Chu Dịch tại Thiên Vũ Điện bên trong ngồi ở vị trí cao. Thực lực cường hãn cũng nằm trong dự liệu, nhưng là Chu Dịch trên thân xuất hiện loại bảo vật này thật sự là quá mức kinh người. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả đều phải vì thế mà biến sắc. Nếu như Thiên Vũ Điện nắm giữ đại lượng loại bảo vật này lời nói, hậu quả kia quả nhiên là tưởng tượng không nổi. Đinh, tia lửa tung tóe, Long Trấn Vũ thân thể mạnh mẽ ăn một chiêu này. Kim sắc cự kiếm mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đem Long Trấn Vũ đánh bay. Hừ, thế mà là sóng phí thiếu chủ ban cho bảo vật. Chu Dịch lạnh hừ một tiếng. Thiếu chủ ban cho bảo vật quý báu dường nào, thế mà là lãng phí ở một cái nho nhỏ Long Gia. Tuần này dễ giận lửa tất cả đều chuyển rời đến Long Gia phía trên. Long Đức Huy cũng là mặt xám như cho. Cái kia lân giáp quái vật đột nhiên xuất hiện vốn là để hắn còn có một chút hy vọng. Nhưng là bây giờ tại kiến thức cái kia kim sắc cự kiếm lực lượng về sau Long Đức Huy cũng tuyệt vọng. Cái này lân giáp quái vật mạnh hơn cũng chỉ là thần du cảnh nhất trọng. Mà cái này kim sắc cự kiếm là có thể uy hiếp được thiên nhân cảnh cường giả. Bị cái này kim sắc cự kiếm đánh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Đức Huy, muốn trách thì trách ngươi cái tôn tử kia đi. Long gia hôm nay hoặc tất cả đều là nhân tôn tử của ngươi mà lên. Đáng tiếc. Cái này thần long huyết mạch thì muốn ở chỗ này đoạn tuyệt. Chu Dịch cười lạnh, giơ tay chém xuống, phốp, máu tươi vẩy ra, Long Đức Huy đồng tử phóng đại, không thể tin được chính mình chứng kiến một màn, mà Long Gia Lưu lại đến không có chết đi trưởng lão cũng là kinh hãi vạn phần. Bọn họ không thể tin được, đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng. Ngươi Chu Dịch gian nan nhìn lấy bộ ngực mình, lúc này một cái màu đỏ móng vuốt xuyên qua trái tim của hắn. Một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu lan tràn. Không, Chu Dịch vạn phần hoảng sợ, đều là tinh anh đều muộn. Thân thể của hắn bị ngọn lửa thôn phệ hóa thành một đống tro tàn. Thiên Vũ Điện người đều là như thế tự đại sao? Long Trấn Vũ khinh thường hừ một tiếng, là ngươi. Ngươi thế mà là không chết. Long Đức Huy cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Mặc cho ai kiến thức cái kia kim sắc cự kiếm lực lượng về sau đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Tất cả mọi người cho rằng Long Trấn Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Long Trấn Vũ hết lần này tới lần khác không chết. Hơn nữa còn đem Chu Dịch chém giết. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Bộ mặt lân giáp rút đi. Lộ ra hắn diện mục thật sự. Ngươi, Long Đức Huy muốn kêu đi ra, nhưng lại nhìn thấy Long Trấn Vũ thủ thế. Cứ thế mà ngừng, lân giáp một lần nữa xuất ra. Long Trấn Vũ tại đây một đống tro tàn bên trong tìm tới một cái mặt dây chuyền. có thể chịu đựng được hỏa diễm phần đốt mà không có tổn hại. Tất nhiên là bảo vật, còn thật là rộng lượng, lại đưa một cái không gian bảo cụ. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Trước đó chém giết Vân Mặc hắn cũng nhận được một cái cùng cái này giống như đúc mặt dây chuyền. Chỉ là bị hắn đưa cho Thu Diệp, bây giờ lại lấy tới một cái. Cái này Thiên Vũ Điện quả nhiên là khẳng khái vô cùng. Kim Trung Cháo, Long Trần Vũ tại đây mặt dây chuyền bên trong thế mà là nhìn thấy Kim Trung Cháo cái môn này vũ kỹ. Mặc dù chỉ là bản chép tay nhưng lại cũng vô cùng chân quý. Một môn phòng ngự vũ kỹ thật sự là quá chân quý. Oanh, đột nhiên, Long Uyên Thành bên ngoài, một thanh kim sắc cự kiếm gào thét mà đến, mục tiêu trực chỉ Long Trần Vũ. Lần này kim sắc cự kiếm trước đó chưa từng có cường đại. Vẻn vẹn sát qua, Long Uyên Thành thành tường thì bị cắt mở. Trên tường thành giáp sĩ đều hóa thành một bãi thịt nát. Vô luận là Vân Mặc vẫn là Chu Dịch, bọn họ đều là tại vội vàng ở giữa thôi động bảo vật. Cũng không có đem bảo vật này lực lượng phát huy đến cực hạn. Toàn lực thôi động về sau, kim sắc cự kiếm lực lượng đã vô cùng dọa người. Đi mau, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, một khối to lớn long lân bay ra. Phanh phanh phanh, cái này long lân cùng kim sắc cự kiếm không ngừng đụng vào nhau. Cự đại trùng kích phá hủy Long Uyên Thành vô số kiến trúc. Mấy ngàn người bị cái này trùng kích sống sờ sờ đánh chết. Cứng vãi lân phiến, Tô Tinh Hà trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Cái này long lân cùng kim sắc cự kiếm va chạm không dưới 100 lần. Nhưng là y nguyên hoàn hảo. Mỗi một lần va chạm đều có thể đem kim sắc cự kiếm lực lượng đánh sơ xác không ít. Oanh, chỉ là cái này kim sắc cự kiếm lực lượng thật sự là quá mạnh. Cho dù là Long Trần Vũ cật lực ngăn cản cũng vẻn vẹn đem cái này kim sắc cự kiếm đến thời gian trì hoãn mấy hơi thở a. Oanh, cái này kim sắc cự kiếm đem Long Trần Vũ gắt gao đóng ở trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Ầm ầm, toàn bộ Long gia đại viện hoàn toàn biến mất. Phương viên trăm trượng đều hóa thành bột mịn. Tống Liêm thân hình xuất hiện tại Long Uyên Thành trên không. Thần sắc âm lệ, hắn vạn lần không ngờ chính mình vẫn là tới chậm. Tại Long Thủ Sơn phía trên hắn phát hiện chính là một cái bị lấp chôn kỹ động huyệt. Tại cái này chung quanh huyệt động hắn phát hiện phá trận châu lưu lại bột phấn. Tuy nhiên lại không gặp Vân Mặc, lúc đó hắn đã cảm thấy không ổn. Lúc này trở về Long Uyên Thành nhưng lại nhìn thấy Long Trần Vũ chém giết Chu Dịch một màn. Tống Liêm tự biết tự thân thực lực cùng Chu Dịch 8 lạng nửa cân. Liền Chu Dịch đều chết tại đây lân giáp quái vật trong tay, chính mình hơn phân nửa cũng là không. Địch lại, quyết định thật nhanh thì thôi động thiếu chủ ban cho bảo vật. Toàn lực thôi động phía dưới mới có cái này khủng bố cự kiếm. Siêu, ngay tại lúc Tống Liêm hiện thân trong nháy mắt, dưới nền đất một vòng hồng quang hiện lên, trực tiếp đem Tống Liêm xuyên qua. Phù phù. Tống Liêm thân thể trực tiếp từ trên cao quẳng xuống, thành một đống thịt vụn, mà một màn kia hồng quang cũng nửa đường trở về. Bụi mù tan hết, cái này một vòng hồng quang rơi vào một lân giáp quái vật trong tay. Hiển lộ ra chân chính bộ dáng, lại là một cái khoảng chừng dài hơn 1 trượng không biết là cái gì ma thú sừng dài. Chỉ là làm người ta kinh ngạc nhất là cái này lân giáp quái vật vẫn không có chết. Dù là trên người hắn tuyệt đại bộ phận lân giáp đã vỡ vụn, thậm chí toàn thân đều là máu tươi, nhưng là hắn cũng là không chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tô Tinh Hà cảm thấy mình phía sau từng tia khí lạnh ứa ra. Vẻn vẹn thần du cảnh tứ trọng giống như này nghịch thiên. Lại là một cái mặt dây chuyền. Long Trần Vũ tuét miệng nhìn lấy cái này một cái dính lấy máu tươi mặt dây chuyền. Cái này hình tượng tránh đường đến người đều sợ vỡ mặt. Đây rõ ràng cũng là một cái ăn người quỷ quái a. Hủy một chiếc vảy rồng, đổi 3 cái mặt dây chuyền. cái này mua bán không đáng. Long Trần Vũ thở dài lắc đầu. Thần Long Lân Phiến chân quý bực nào. Cho dù là sau khi chết mấy trăm năm y nguyên cứng cỏi vô cùng. Tới cái này kim sắc cự kiếm cũng là dư xài. Nếu không có lo toan nhất kỵ nơi xa tộc nhân mạnh mẽ dùng long lân áp chế cái này kim sắc cự kiếm. Lực lượng, cái này long lân cũng không thể hủy đi. Chỉ là như thế này a, toàn bộ Long Uyên Thành chắc đều muốn bị hủy đi hơn phân nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.